Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 18, Gabriel. Nhất, kỳ thật, Moriarty giáo sư muốn vô cùng đơn giản. Hắn chỉ là muốn Beginner mang theo Moriarty tại địa ngục đi một chút. Dùng hắn lại nói, mình xuống tới một chuyến cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là đánh đổi mạng sống đại giới. Vì lẽ đó, không khắp nơi nhìn xem sao được. Mà cái này trong địa ngục ác ma cả đám đều cùng quỷ chết đói. Nhìn thấy hắn liền muốn gặm. Cái này có thể để hắn tham quan kế hoạch nhận rất lớn đến trễ. Vì lẽ đó, hắn cần một cái có thể để cho đám kia ác ma cút xa một chút. Đồng thời lại đối địa ngục 10 phần hiểu người. Bất luận thấy thế nào, Beginner đều là một cái lựa chọn rất tốt. Đương nhiên, Beginner cũng đưa ra mình ý nghĩ, chính là tìm cao giai ác ma mang theo hắn khắp nơi đi dạo hiệu quả cũng giống như nhau. Bất quá nhường Moriarty lập tức cự tuyệt, nguyên nhân là hắn cảm thấy để cho địa ngục vương làm dẫn đường, tương đối có phái đoàn. Đây là một, hai... Chính là muốn nhường Beginner ở trong quá trình này, cùng hắn giảng một chút địa ngục sự tình. Đương nhiên, cũng không cần dính đến các loại lớn cơ mật loại hình. Giao dịch tôn chỉ chính là muốn đồng giá. Không phải sao, mà điểm thứ ba, chính là Moriarty muốn Beginner không quản làm gì. Đều mang hắn, bất luận là cùng mặt khác hai cái vương đánh nhau, vẫn là xử lý mới đến địa ngục người. Thậm chí là xử lý những cái kia động ý đồ xấu ác ma lúc. Đều muốn mang theo hắn. Đây là không gì đáng trách. Dù sao trong miệng hắn, hiểu địa ngục, không chỉ riêng là nhìn xem địa ngục phong cảnh đơn giản như. Vậy, Moriarty còn được biết rõ địa ngục sinh hoạt muôn màu mới được. Đây chính là Moriarty đưa ra thẻ đánh bạc. Ếch, nói đến, còn rất dễ dàng thực hiện. Thậm chí có thể nói rất dễ dàng, bởi vì những chuyện này chỉ cần là tại địa ngục nghỉ ngơi cái 80-100 năm người đều sẽ biết. Duy nhất nhường Beginner cảm thấy có chút khó chịu là gia hỏa này nhất định để mình mang theo đi. Cái này khiến hắn một cái địa ngục vương giả cảm thấy có chút hạ giá. Bất quá cũng không quan trọng, cùng hắn bí mật mang tới hồi báo so sánh một chút. Điểm ấy thời gian Beginner vẫn là rất nguyện ý lãng phí. Đặc biệt là Constantine, cái kia đã từng trêu đùa mình phàm nhân. Gia hỏa này tựa như là một cái chí mạng mồi nhử. Tại dụ hoặc lấy Beginner nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn đem tới tay. Sau đó, vĩnh viễn tra tấn xuống dưới. Tốt, a, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Hơn nữa, ta nguyện ý sớm ký kết khế ước. Beginner nói, ân, ác ma chủ động ký kết khế ước là không có cách nào đổi ý. Vì lẽ đó cái này nhìn qua, là Beginner biểu hiện thành ý một cái cách làm, nhưng trên thực tế, lại là một cái rất âm hiểm mưu kế. Đầu tiên, cái này có thể nhường Moriarty nhất định phải đem, thống trị địa ngục còn có đạt được Constantine. Bí mật nói ra. Đồng thời không thể thêm mắm thêm muối hoặc là nói dối. Tiếp theo, bởi vì chỉ cần ký kết khế ước, cũng là mang ý nghĩa, Moriarty liền nhất định phải lưu tại bên cạnh hắn. Dạng này, dù cho gia hỏa này làm cái quỷ gì, mình cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa, tại hắn mang theo Moriarty đi dạo xong địa ngục, mình cũng phải đến Constantine về sau. Khế ước song phương đều đạt tới yêu cầu. Như vậy, Beginner chuyển tay liền có thể chuyển tay đem Moriarty cho ăn ác ma. Hắn muốn chạy đều chạy không? A, muốn tại ác ma trong tay chiếm được tiện nghi người. Nhất định phải trả giá đắt. Nhưng mà, cũng không biết Moriarty đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng có thể là hắn không có phát giác được cái này khế ước càng sâu tầng ý nghĩa. Hắn chỉ là gật gật đầu. Tốt, ngoặc kép, cứ như vậy, một cái ác ma khế ước liền thành lập, mà Moriarty cũng đem địa ngục thư tịch bên trong nội dung. Một điểm không kém nói cho beginner, một trận cơ hồ có thể đem địa ngục, nhân gian, thiên đường đều quấy nhiễu đi vào đại hỗn loạn, sắp mở màn. Cùng lúc đó, nhân gian, Tử Lương trong bệnh viện, đám người ba chân bốn cẳng, đem Moriarty thi thể chuyển vào phòng chứa thi thể. Ở đây thi thể là sẽ không hư thối. Xong việc về sau, Constantine có chút nhức cả trứng nhìn thấy Tử Lương. Cái kia, ngươi không phải nói, các ngươi đều là đồng đội à? Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy à, thế nhưng là, ngươi vừa rồi còn nói, gia hỏa này có thể là tự sát, sau đó xuống địa ngục muốn đem địa ngục bên trong nội dung lan rộng ra ngoài. Bốc lên đại chiến, Tử Lương lại gật gật đầu. Đúng vậy à, huy, đây coi như là cái gì đồng đội à? Cái này rõ ràng chính là đang lừa ngươi được chứ? John không khỏi hét lên. Đúng vậy à, bất quá cũng có thể lý giải. Kỳ thật không nói gạt ngươi. Trong phòng này mỗi người, năm đó kỳ thật đều là địch nhân của ta. Bọn hắn phần lớn đều từng muốn lấy chơi chết ta. Ta hiện tại cũng muốn. Freddy cắm đầy miệng nói. Xem ra, ngươi nhân duyên không tốt lắm à. John thì thào, bất quá, trên thế giới thật sự có người cái gì đều không màng. Liền là nhìn một chút thế giới đại loạn sao? Đương nhiên là có, còn không ít đâu, Tử Lương lại nói ra. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Moriarty mặc dù không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng là gia hỏa này đã từng đem toàn bộ thế giới phạm tội thực lực đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như hắn muốn chơi trò gian gì, chúng ta liền thật phải nắm chắc thời gian. Ngươi nói là, đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian bắt đầu đại thiên sứ Gabriel. Không thể chờ hắn tìm đến chúng ta. Chúng ta phải chủ động đi tìm hắn. Thế nhưng là, thế giới như thế lớn, ai biết hắn rớt xuống đi đâu? John hỏi, hắn không có khả năng cách mình trái tim quá xa. Hơn nữa, chúng ta có nó, một cái đại thiên sứ, hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Tử Lương nói xong, móc ra trong túi la bàn. Bình minh, ánh nắng xuyên thấu ức vạn cây số khoảng cách, dễ như trở bàn tay xé rách hắc ám. Đường chân trời cuối cùng nổi lên màu vàng kim biên giới. Không ra đã lâu liền sẽ phổ chiếu mặt đất. Tại năm đó Thượng Đế nói ra câu kia, phải có ánh sáng, bắt đầu từ thời khắc đó. Ánh sáng liền được trao cho một loại sông cao vô thượng lực lượng. Thiên đường người ở, thánh đồ, đặc biệt là thiên sứ, bọn hắn đều đắp lên đế chiếu cố, cũng ban cho thánh quang. Nó có thể dùng đến chúc phúc, đương nhiên, cũng có thể dùng cho tịnh hóa. Ân, sùng kính Thượng Đế, liền sẽ đạt được ngợi khen. Nếu như không tin, chính là dị đoan. Nói như vậy, cái này thiên đường lý niệm tựa hồ cũng cùng địa ngục không kém quá nhiều. Duy nhất khác biệt, chính là thánh quang nhìn qua biết đẹp mắt một chút à. Đương nhiên, có rất ít người sẽ nghĩ những này. Tại thành kính tín đồ trong đầu, những tư tưởng này chính là khinh nhờn, mà thiên sứ tự nhiên cũng không thể lại bắt đầu sinh ra loại này muốn sao thật thà vùng ngoại ô. Nơi này là một cái to lớn bãi rác, cơ hồ 1/3 cái thành khu phế phẩm đều sẽ tập trung ở nơi này, chờ đợi mọi nơi lý đốt cháy. Khi ánh nắng đã tới một cái cũng không tệ lắm tầm nhìn thời điểm. Jacob liền thật sớm mặc hành trang, đi vào bãi rác bên trong, chuẩn bị hôm nay công việc. Thấy được đầu liền biết, hắn là một tên bãi rác nhân viên quản lý. Ngạch cái này nhân viên quản lý kỳ thật chính là cái tên tuổi. Hắn mỗi ngày làm, kỳ thật chính là không cho những cái kia nghịch ngợm dày thối tiến đến đốt pháo. Còn có thường thường cho tổng bộ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn, rác rưởi sắp không bỏ xuống được, tranh thủ thời gian phái người đến a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.